Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 815, không cách nào tưởng tượng. Cầu nguyệt phiếu, cùng một thời gian, đích thật là không biết sống chết. Tiết Thủ Tụng nhàn nhạt gật đầu, đáy lòng khó chịu, Tô Trần rất có thể muốn chết. Một cái con kiến nhỏ, chẳng lẽ liền không thể nhận rõ chính mình sao? Trên thực tế, hắn hy vọng Tô Trần không muốn chết. Dạng này, mới có thể tại cuối cùng chết tại Trịnh Tĩnh Nguyên trong tay. Mà Tô Trần chết trong tay Trịnh Tĩnh Nguyên, truyền đến phù đồ vực. Trịnh Tĩnh Nguyên thanh danh nhiều ít lại nhận ảnh hưởng. Phù đồ vực người tu võ đều có sự kiêu ngạo của mình. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, là không nguyện ý đối với tứ đại cổ quốc người tu võ xuất thủ. Kia là lấy lớn hiếp nhỏ, kia là mất mặt. Tiết Thủ Tụng hy vọng chính là Trịnh Tĩnh Nguyên không để ý đến thân phận mất mặt, lấy lớn hiếp nhỏ. Đáng tiếc Tô Trần muốn chết, để hắn kỳ vọng lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt. Thân đồ nghịch, là ngươi Tô Trần có thể đối đầu? Không thấy được hắn Tiết Thủ Tụng cùng Trịnh Tĩnh Nguyên đều đối với thân đồ nghịch khách khí, vô cùng nịnh nọt sao? Thật sự là một cái không có mọc ra mắt ngu xuẩn đồ chơi. Hắn đương nhiên khó chịu. Đúng lúc này, thân đồ nghịch, ngươi lên trước đài khảo thí đi. Đúng lúc này, trong kiệu truyền đến một nhàn nhạt nữ tử âm thanh. Đồng thời, Tô Trần cũng cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi tử vong khí tức. Tô Trần xác định, trong kiệu nữ tử cũng chỉ là tùy ý phóng thích một chút xíu khí tức cảnh cáo hắn. Nhưng, liền như vậy một tia khí tức, cũng bị Tô Trần có loại tùy thời đều muốn đi vào cảm giác tử vong. Quá mạnh, đối phương đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Tô Trần hít sâu một hơi, tâm đều chìm đến đáy cốc, tạm thời không xác định. Bất quá, người tại siếc đi dây, còn tốt. Đối phương tự kiềm chế thân phận, không cùng người so đo, cho nên chỉ là tùy ý cảnh cáo ngươi một chút. Cửu Ung ngưng tiếng nói, coi như cái này một tia cảnh cáo đều để cho ta rất khó chịu. Tô Trần tự nói, đáy lòng chỗ sâu nhất là một cỗ chí cường chiến ý. Một ngày nào đó, ta sẽ chính chính đương đương lấy cùng cấp tư thái cùng với nàng đối mặt, nói cho nàng, ta hôm nay khó chịu, vậy liền cố lên nha. Ngươi bây giờ còn xa xa không có tư cách cùng đối phương cùng cấp. Cửu khích lệ nói, bất quá, tiếp xuống khảo thí, ngươi ngược lại là hung hăng đánh mặt nàng. Nàng đối ngươi cảnh cáo, rõ ràng chính là nhìn kỹ thân đồ nghịch. Nếu như ngươi nghiền ép nàng nhìn kỹ người, ha ha. Tô Trần trọng trọng gật đầu, đều có chút đã đợi không kịp. 800 vạn long chi lực thúc đẩy 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm, đến cùng có như thế nào lực phá hoại, chính Tô Trần cũng không biết, nhưng nhất định sẽ không để cho mình thất vọng a. Mà theo trong kiệu nữ tử mở miệng, thân đồ nghịch không dám có không vâng lời. Hắn thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, sau đó muôn người chú ý dưới, từng bước một đi đến đấu võ đài. Đấu võ trong đại sảnh, trên 100 vạn quan chiến người đều không hẹn mà cùng đứng lên đến, đều kích động. Trong truyền thuyết thuần kiếm thể a, trong truyền thuyết tối cường thể chất, trong truyền thuyết nhất định có thể phi thăng cao võ vị diện người, đến cùng sẽ có như thế nào phát huy, làm cho người rất mong đợi. Đừng bảo là ở đây người xem, ngay cả Lưu Nhị Phú, Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng đám người cũng đều mong đợi, đều nín thở. Rất nhanh, thân đồ nghịch đến rồi đấu võ đài bên trên. Hắn đứng tại thần huyết cọc trước, hắn trên mặt tiếu dung, yên lặng, cả người đứng ở nơi đó, chính là một phong cảnh, khí chất quá tốt rồi. Cầm trong tay hắn cái kia thanh nhìn lên tới bình thường kiếm sát, thoáng qua, bạch, kia kiếm sát, động, cái này khẽ động, nguyên bản bình thường kiếm sát, tựa như thoáng cái liền có linh hồn. Vô tận thần quang, vô tận vinh quang, tử quang kiếm mang, từ bầu trời mà đến, đúng là trực tiếp xuyên thủng đấu vũ tràng đại sảnh phần đỉnh. Kia tử quang kiếm mang từng đạo tràn ngập một loại mờ mịt, chất phác, hài hòa, mỗi một đạo kiếm mang đều giống như quang mang tự nhiên, đúng là làm cho người không cảm giác được lăng lệ, mùi nguy hiểm, ngược lại có loại si mê, say mê cảm giác. Càng kinh khủng chính là, đấu võ trong đại sảnh, hết thảy người tu võ, mặc kệ hiện tại là luyện quyền, luyện trường, luyện đao vân vân, chỉ cần là từng dùng qua kiếm, tu luyện quả kiếm pháp, đều đột ngột có một loại ngộ hiểu cảm giác. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đấu võ đài bên trên thân đồ nghịch, đôi mắt làm sao cũng không dám chớp động, từng cái tựa như là lâm vào kiếm chủng, kiếm mộ, kiếm ngục bên trong đồng dạng, dập dờn, phiêu lưu, du động, một giây chính là một năm. Đối với kiếm cảm ngộ đang điên cuồng tăng lên, cửu u, thuần kiếm thể, quả nhiên kinh khủng. Tô Trần sắc mặt là trịnh trọng, hắn nhất định phải thừa nhận, thuần kiếm thể hoàn toàn chính xác nghịch thiên chí cường, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mạnh. Người khác không biết, hắn lại cảm thụ đi ra, thân đồ nghịch tựa hồ đã lĩnh ngộ được kiếm chí cao tình trạng. Đó là một loại kiếm đạo ngấn, đây là so pháp tắc mạnh hơn tồn tại, là không nên tồn tại ở thần võ đại lục bên trên. Đương nhiên, tứ đại tối cường thể chất, làm sao có thể không khủng bố? Cửu U cười nói, bất quá, đối với ngươi mà nói, chẳng phải là cái gì, những thứ không nói khác, liền nói đạo vận đi, ngươi sẽ còn thời gian thiên đạo đâu. Kiếm đạo không nhất định liền mạnh hơn thời gian thiên đạo, huống chi ngươi còn có thần phủ, thần ma luyện thể, chân hỏa luyện thể, vân vân. Hắn không tính cái gì. Ân, Tô Trần gật đầu, tâm cảnh của hắn lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Chớp mắt về sau, toàn bộ đấu võ trong đại sảnh, tất cả kiếm khí tức biến mất hầu như không còn, tựa như trước đó là ảo giác, nhưng trong đại sảnh rất nhiều người tu võ đều mắt vẫn nhắm như cũ, tràn đầy khát vọng, hưởng thụ, kích động. Rất nhiều kiếm tu đều đốn ngộ, mà tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, thần huyết cọc phía trên xuất hiện một đạo nhất chữ vết kiếm, nhìn không ra đến cùng sâu bao nhiêu. Lưu Nhị Phú hít sâu một hơi, đi lên trước, dùng lượng thước bắt đầu đo đạc thời gian có chút dài, trọn vẹn 20-30 cái hô hấp mới kết thúc, mà Lưu Nhị Phú tại đo đạc xong, sắc mặt rõ ràng là một loại cực điểm sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, thân đồ công tử quả nhiên là người mang thuần kiếm thể vô địch thiên tư. Lưu Nhị Phú ngưng tiếng nói, không chút nào là khách khí, thậm chí hắn còn hơi hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. 30 tấc, Lưu Nhị Phú phun ra ba chữ, một sát na, toàn bộ đấu võ đại sảnh tịch mịch không có nhịp tim, tiếng hít thở, không có ánh mắt chớp động ba động, chỉ còn lại đờ đẫn thần quang. 30 tấc a, thảo, quá khoa trương, Lô Diệp 7 tấc liền đã sáng tạo lịch sử ghi chép, mà 30 tấc đây là 7 tấc 4 lần còn nhiều hơn a, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không sai. Tiếp theo, trong kiệu truyền đến nữ tử âm thanh, nàng rất hài lòng, mà Trịnh Tĩnh Nguyên, Tiết Thủ Tụng đều hận không thể nghĩ muốn ăn người rồi, muốn đem thân đồ nghịch ăn. Loại này thiên phú, loại thiên tư này, đơn giản, đơn giản chính là nằm mơ đều khát vọng không đến a. Nếu như thân đồ nghịch nếu là gia nhập Ly Kiếm Tông, Thiên Ngự Tông, dành cho tông môn vạn năm, tông môn làm không cẩn thận trực tiếp chính là nhất phẩm thế lực. Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng khát vọng đến đều muốn quỳ cầu trình độ. Nhưng hai người kia chỉ còn lại một tia lý trí nói cho bọn hắn. Đừng mơ tưởng, thân đồ nghịch là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, ai cũng cướp không đi. Đúng lúc này, thân đồ nghịch đột nhiên quay đầu, hai mắt bắn ra chướng mắt thần quang. Hắn khẽ ngẩng đầu, vô tận ngạo nghễ, cổ họng rung động, hét lên, Tô Trần, tới phiên ngươi, đến lượt ngươi áp trục ra sân. Áp trục hai chữ, thân đồ nghịch cắn phi thường nặng, là cực hạn trào phúng, khinh thường, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.